Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 45, Cùng Ảnh Đế, Ảnh Hậu Quyết Đấu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa, tiểu tử này như thế nào lợi hại như vậy? Vô thanh vô tức thế nhưng có loại này kỹ thuật diễn. Ngươi xem, hắn biểu tình cùng động tác, biên độ cũng không lớn, lại hoàn mỹ đem chính mình muốn biểu đạt đồ vật cấp diễn xuất tới. Một cái mới từ Ma Đô Học Viện Điện Ảnh tốt nghiệp học sinh đối đồng học nói. Lão sư nói qua, kỹ thuật diễn cường người toàn thân đều là diễn. Ta nhìn nhiều ngày như vậy, có thể che lại hắn. Cũng chính là Hoàng lão sư cùng Vu lão sư. Chỉ sợ Tiết lão sư cùng Trương lão sư đều không đạt được loại trình độ này. Mà cách đó không xa Hoắc Cương Nhất Bang người, càng là tức giận đến ngứa răng. Bọn họ không rõ vì cái gì một tân nhân kỹ thuật diễn sẽ tốt như vậy. Hoắc Cương lúc này sắc mặt phi thường ảm đạm. Hắn kỹ thuật diễn giống nhau, nhưng ở cái này ngành sản xuất mưa dầm thấm đất dưới, cũng có thể nhìn ra kỹ thuật diễn tốt xấu tới. Tiêu Vân Hải biểu hiện đừng nói xong bạo chính mình, chính là Tiết ca chỉ sợ cũng diễn không ra như vậy trình độ. Tiêu Vân Hải rốt cuộc đi tới Linh Đường sư phó trước giường. Trương Hiểu Cảnh chảy nước mắt, khóc lóc đối Tiêu Vân Hải nói. Đại sư huynh, cha ta đi rồi. Tiêu Vân Hải nghe xong những lời này sau, cả người run lên, đại viên nước mắt rốt cuộc nhịn không được từ hốc mắt chảy ra. Bất quá, cùng người khác bất đồng chính là Tiêu Vân Hải cũng không có khóc thành tiếng tới, mà là tận lực thu diễn. Bất quá, sinh ra bi thương hiệu quả lại là mọi người chung tốt nhất. Này lệnh vẫn luôn ở giám thị bình ngoại Ngô Tử Húc hô to vừa lòng. Cái này diễn viên tìm đúng rồi. Tiêu Vân Hải đóng vai đại sư huynh là cái tính cách cứng cỏi, ghét cái ác như kẻ thù hán tử. Ngày thường liền tính là thiên sập xuống cũng sẽ không rớt một giọt nước mắt, càng đừng nói tại đây loại trước công chúng. Bất quá, lần này là hắn sư phó qua đời, trong lòng khẳng định là vạn phần bi thống. Nếu không xong nước mắt, như vậy nhân vật cùng toàn bộ hoàn cảnh chung liền tách rời. Nhưng nếu là gào khóc, kia lại không đúng, cùng đại sư huynh bản tính không hợp. Bởi vậy, đại sư huynh muốn khóc, nhưng là cụ thể như thế nào khóc cũng chỉ có thể dựa diễn viên chính mình biểu diễn. Không thể nghi ngờ, Tiêu Vân Hải loại này biểu diễn phương thức là không còn gì tốt hơn. Tiêu Vân Hải rớt vài giọt nước mắt sau, liền ngạnh chống đem nước mắt cấp dừng. Sau đó trong giây lát đứng dậy, con người thấu bắn ra một cổ nồng đậm sát khí, quanh thân khí thế đại trướng, hướng bên cạnh Trương Hiểu Cảnh trầm giọng hỏi, ai làm? Trương Hiểu Cảnh bị Tiêu Vân Hải trên người khí thế cấp áp có chút khó chịu. Hắn trăm triệu không nghĩ tới cái này tân nhân trên người thế nhưng sẽ có như vậy uy thế. Cũng may hắn hơn một tháng tới cùng Hoàng Cầu Thắng, Vu Nguyệt Tiên đối diễn, kỹ thuật diễn có rất lớn tăng lên, bằng không thật đúng là bị hắn cấp chèn ép. Đại sư huynh, sư phó chết là bởi vì ngày hôm qua sư phó cùng Đồng Bình Giang luận võ bị thương không trị gây ra. Trương Hiểu Cảnh đứng lên, bi phẫn nói, không đúng. Tiêu Vân Hải tinh quang nổ bắn ra, lớn tiếng kêu lên, sư phó luận võ sau khi trở về, ta xem qua hắn thương thế, trừ bỏ nội phủ đã chịu rất nhỏ chấn động cùng một ít bị thương ngoài ra ở ngoài, căn bản là không có chuyện khác, càng đừng nói nhân thương mà đã chết. Tiêu Vân Hải vừa dứt lời, bên ngoài người đột nhiên ồn ào lên. Bát quái môn môn chủ Đồng Bình Giang Huế chúng đệ tử đến. Trương Hiểu Cảnh nghe được bát quái môn tới, thân mình vừa truyền, tuấn tú trên mặt một mảnh dữ tợn, hung tợn nói, bọn họ tới vừa lúc. Nói xong, hùng hổ đi đầu đi tới trong viện. Tiêu Vân Hải duỗi tay muốn ngăn cản, lại là chậm một bước. Hắn một mình đi đến sư phó dung nhan người chết trước, nhẹ giọng nói, sư phó, ngài nguyên nhân chết không minh bạch, ta nhất định sẽ điều tra ra vì ngài báo thù. Cũng thỉnh ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem chúng ta Hình Ý môn phát dương quang đại. Cát, tất cả mọi người ngừng lại, đồng thời nhìn về phía giám thị bình trước Ngô Tử Húc. Ngô Tử Húc lại lần nữa kiểm tra một lần, không thành vấn đề sau, lúc này mới lộ ra tươi cười, nói, Này thực hoàn mỹ, quá, mọi người đều hoan hô một tiếng. Một lần quá, sắc thật thực có thể đề khí. Được rồi, đại gia thừa dịp trạng thái không tồi, không ngừng cố gắng, đem dư lại cấp chụp xong. Hoàng lão sư, Nguyệt Tiên, Tiết Minh các ngươi chú ý, muốn lên sân khấu. Đều chuẩn bị tốt không có? Vu Nguyệt Tiên cười nói. Yên tâm đi, chúng ta lại không phải lần đầu tiên đóng phim. Không thành vấn đề, Hoàng Cầu Thắng cùng Tiết Minh đồng thời gật gật đầu. Tỏ vẻ không có vấn đề. Hảo, đại gia mỗi người vào vị trí của mình. Bắt đầu, lấy Hoàng Cầu Thắng cầm đầu bắt quái phái mọi người mênh mông cuồn cuộn liền đi vào sân. Trương Hiểu Cảnh nhìn đến mọi người. Đúng là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Giận chỉ vào Đồng Bình Giang nói. Họ Đồng, ngươi còn dám tới. Đóng vai Đồng Bình Giang Hoàng Cầu Thắng không hổ là ảnh đế cấp nhân vật. Gần là mặt bộ cơ bắp nhẹ nhàng kéo giật mình. Trong ánh mắt đồng thời lộ ra một tia nghi hoặc. Cô đơn cùng bi thương. Ngắn ngủn một chốc kia. Liền đem này nhân vật cái loại này phức tạp tâm lý hoạt động cấp hoàn mỹ biểu hiện ra tới. Hoàng Cầu Thắng thở dài nói. Hiền chất hiểu lầm. Ta là tới đưa vương sư phó cuối cùng đoạn đường. Trương Hiểu Cảnh lúc này hoàn toàn bị Hoàng Cầu Thắng mang vào trong phim. Hắn tức giận dâng lên. Sắc mặt ửng hồng, hô, không cần các ngươi mèo khóc chuột giả từ bi. Chúng ta hình ý môn. Sư đệ, Tiêu Vân Hải từ linh đường long hành hổ bộ đi ra. Đánh gãy Trương Hiểu Cảnh. Mặt đối mặt nhìn Hoàng Cầu Thắng. Cả người khí thế đại trướng. Nói, luận võ so kỹ. Sinh tử các an thiên mệnh. Chúng ta hình ý môn không phải thua không nổi. Nhưng sư phụ ta qua đời thật sự có chút kỳ quặc. Còn thỉnh tiền bối giúp tại hạ giải thích nghi hoặc, đây là Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Cầu Thắng lần đầu tiên vai diễn phối hợp. Cũng là tất cả mọi người thực chú ý một tuồng kịch. Hoàng Cầu Thắng thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Đại gia để ý chính là Tiêu Vân Hải có không ở Hoàng Cầu Thắng kia cường đại dưới áp lực. Đem chính mình nhân vật cấp hoàn mỹ diễn xuất tới. Tiêu Vân Hải đối trận này diễn cũng là phi thường coi trọng. Hắn cũng muốn nhìn một chút thế giới này ảnh đế có bao nhiêu lợi hại. Cho nên đại gia ở đối diễn thời điểm, hắn liền thỉnh cầu Hoàng Cầu Thắng không cần đè nặng diễn. Trực tiếp tới thật, cho nên, Tiêu Vân Hải cũng không có bất luận cái gì giữ lại. Đem chính mình khí thế tất cả đều phát huy ra tới. Hoàng Cầu Thắng tuy rằng không nói gì, nhưng hắn kia cổ ảnh đế khí thế ở nơi đó xử. Cả người tựa như một ngọn núi, một mảnh hài, nhậm ngươi Tiêu Vân Hải như thế nào công kích, đều không thể lay động hắn nửa phần. Tiêu Vân Hải trong lòng bội phục, thật là lợi hại, đây mới là chân chính kỹ thuật diễn. Hắn có thể cùng Hoàng Cầu Thắng so sánh với không lộ hạ phong. Cũng không phải nói hắn kỹ thuật diễn đã có thể cùng Hoàng Cầu Thắng so sánh với, mà là bởi vì nhân vật này cùng Tiêu Vân Hải rất là phù hợp. Có thể đem Tiêu Vân Hải võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ khí chất phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Lại phối hợp hắn này thân còn tính đứng đầu kỹ thuật diễn. Lúc này mới có thể cùng với chống chọi. Nếu là thay đổi nhân vật khác, chỉ sợ Tiêu Vân Hải liền không nhẹ nhàng như vậy. Muốn đạt tới Hoàng Cầu Thắng trình độ, Tiêu Vân Hải còn cần rất dài lộ phải đi. Hắn lại là không biết lúc này Hoàng Cầu Thắng trong lòng sớm đã là chấn động tột đỉnh. Đây là tân nhân thực lực, quá vô nghĩa, ở toàn bộ đại tông sư đoàn phim, trừ bỏ Vu Nguyệt Tiên ở ngoài, bao gồm Tiết Minh, Trương Hiểu Cảnh ở bên trong mọi người kỹ thuật diễn căn bản là không ở hắn trong mắt. Nếu là hoàn toàn rộng mở diễn, chỉ sợ điện ảnh liền bọn họ bóng người đều tìm không thấy. Cũng chỉ có ở cùng Vu Nguyệt Tiên diễn vai diễn phối hợp khi, hắn mới có thể không cần lo lắng áp diễn vấn đề. Hiện giờ, ở chính mình khí thế cường đại hạ, đoàn phim nội còn có thể cùng chính mình chống chọi lại nhiều ra một cái Tiêu Vân Hải. Cái này làm cho Hoàng Cầu Thắng hô to đã ghiền. Kỹ thuật diễn tự nhiên hoàn toàn bạo phát. Hắn cùng Tiêu Vân Hải đối chiến không quan trọng, nhưng đem người bên cạnh cấp hại khổ. Vốn dĩ kế tiếp nên đến phiên một cái tiểu vai phụ đệ tử nói chuyện. Nhưng ở hai người cường đại dưới áp lực, thế nhưng một câu đều không có nói ra. Cách chương.